Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 173, ngươi cùng Thư Hân đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chương 173, ngươi cùng Thư Hân đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Đào phụ, Đào Mậu lòng mang cảm kích đem Lý Cục đưa về đơn vị. Ngày hôm nay nếu là không có Lý Cục ra mặt, chỉ sợ liền Lưu Trường Sơn cũng không thấy. Hai người trong xe nhìn nhau không nói gì. Một lúc lâu sau, Đào Mậu mới một mặt lo lắng thấp thỏm. Ngươi nói Úc hiệu trưởng thực sẽ bị nghiêm chỗ sao? Trên mặt nàng hiện ra lo lắng cùng sầu muộn chi sắc. Hiển nhiên đối với kết quả cũng không coi trọng. Đào phụ ánh mắt thanh minh. Hắn phát bỗng nhúc nhích đồng hồ. Giọng điệu chắc chắn. Yên tâm đi. Hết thảy đều sẽ như chúng ta mong muốn. Tất cả mọi người, bao quát vợ chồng bọn họ ở bên trong, đều không hy vọng đề mục tiết lộ một chuyện tiếp tục gây nên sóng to gió lớn. Cho nên, Lưu Trường Sơn bất kể là vì chiếu cố vợ chồng bọn họ cảm xúc, vẫn là vì hắn mặt của mình, đều chỉ có thể để cho Úc hiệu trưởng làm người hy sinh. Đương nhiên, toàn bộ sự kiện cũng là Úc hiệu trưởng mình gây ra. Vô luận hắn bị cái gì báo ứng, đều về tình về lý. Đào Mẫu phi thường tin tưởng trưởng phu phán đoán. Nàng khẽ thở dài một cái. Phát sinh chuyện như vậy, Bình Bình còn không biết làm như thế nào ở trường học tiếp tục chờ đợi. Các học sinh lời đàm tiếu chưa chắc là ý xấu, nhưng kiểu gì cũng sẽ đối với Bình Bình tạo thành ảnh hưởng. Dần già ta sợ con của chúng ta liền triệt để phế đi. Nàng vất vả tài bối Đào Bình Bình vài chục năm, một mực lấy ưu tú con trai làm vinh. Bây giờ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có này một lần. Đào phụ trầm mặc, đứa bé tại đối mặt không phải là xem lúc, không có làm ra lựa chọn chính xác. Cùng bọn hắn những này làm đại nhân cũng thoát không ra liên quan. Hắn mím môi, tiếp tục nói, khoảng thời gian này liền để Bình Bình tạm nghỉ học ở nhà. Lấy hắn bây giờ tri thức trình độ, tham gia thi đại học cũng dư xài. Không cần lo lắng thành tích sẽ hạ xuống. Các loại học kỳ kế khai giảng, ta lại cho hắn chuyển tới mới trong trường học. Một đoạn như vậy thời gian trôi qua, mọi người đã sớm không nhớ rõ bát hiệu tri thức thi đua. Đào Mậu liên tục gật đầu. Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy, thật sự là nghiệp chướng nha. Đồng dạng cảm thấy nghiệp chướng còn có Lưu Trường Sơn. Sớm đã có quyết đoán hắn, ở văn phòng tinh tế suy tư hồi lâu, lúc này mới đem Cung Vĩ gọi vào văn phòng. Cung Vĩ đứng ngồi không yên, ngắn ngủi một ngày, hắn giống như là tao ngộ đại nạn. Cả người tiều tụy đến cực điểm mà ni dưới mắt. Hắn an tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi lấy vận mệnh của mình. Lưu Trường Sơn thâm thâm thở dài. Ngươi hối hận rồi sao? Cung Vĩ không dám trì hoãn, liền vội vàng gật đầu. Chân tâm, thật ý nói, ta đích xác hối hận rồi. Hắn có thể uy hiếp ta lần này, cũng có thể uy hiếp ta lần tiếp theo. Lúc này thật là ta làm không đúng. Liên lụy ngài, Lưu Trường Sơn nhẹ gật đầu. Chuyện này chiều hôm qua huyên náo nhốn nháo, thật vất vả khống chế lại thế cục. Cho nên a, cục chúng ta bên trong người biết cũng không ít. Hắn liếc qua Cung Vĩ. Ngươi trạng thái quá không đúng. Người sáng suốt nhìn lên liền biết, chuyện này cùng ngươi thoát không được quan hệ. Không xử trí ngươi là không thể nào. Dù sao ta còn muốn phong du du miệng. Cung Vĩ đầu vượt rủ xuống càng thấp. Lưu Trường Sơn ánh mắt lóe lên một vòng nhu hòa. Những năm này, một mực là ngươi đi theo ta đang làm việc. Ta biết ngươi là hạng người gì. Ngươi tạm thời rời cương vị của ngươi. Quay đầu có cơ hội ta lại đem ngươi thăng trở về. Cung Vĩ sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghe đến lời nói này, hắn bất khả tư nghị ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dạng này trừng phạt cũng quá nhẹ. Hắn vốn cho là mình sẽ bị khai trừ. Lưu Trường Sơn nâng chung trà lên uống một cái trà. Hắn làm ra dạng này quyết sách cũng có lo nghĩ của mình. Dù sao Cung Vĩ người này hắn dùng rất thuận tay. Trong thời gian ngắn thay đổi, vẫn là sẽ tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Dưới mắt cho hắn một chút ngon ngọt, cũng để cho hắn càng có thể khăng khăng một mực đi theo mình. Được rồi, đem ngươi kêu đến chính là sớm cùng ngươi nói một tiếng, để trong lòng ngươi có cái chuẩn bị. Quay đầu thông chi một chút đến, ngươi làm theo chính là. Cung Vĩ há to miệng, căn bản nói không ra lời. Hơn nửa ngày, hắn mới cả gan hỏi nói, vậy hắn đâu? Lưu Trường Sơn lời đã nói đến phân thượng này, cũng không sợ lộ ra càng nhiều. Tạm thời cách chức kiểm tra, đến tiếp sau phó thác cho trời đi, cung vị kinh hãi vô cùng. Một khi tạm thời cách chức kiểm tra, kia Úc hiệu trưởng đời này xem như xong, nghĩ tiếp nhận hắn chức vụ có khối người. Kiểm tra bên trên có thể làm ra rất nhiều văn chương, gần như không có khả năng toàn thân trở ra. Hắn nhịn không được xoay người cúi đầu, trịnh trọng biểu đạt cảm tạ của mình. Lưu Trường Sơn nơi nào có thể không rõ ràng chính mình lần này cử chỉ có bao nhiêu lôi kéo nhân tâm. Hắn giương lên tay, chẳng như vô tình nói, về phần ngươi kia uy hiếp tay cầm, lại không phải là không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần hai nhà người đều không há mồm, lại có ai sẽ biết chuyện này đâu.